Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm thấy mình và Ngũ Nguyên Linh Châu đã hình thành mối liên hệ đặc biệt, giống như là trở thành chủ nhân của nó. Đáng chết! Cung chủ Nghê Thường Cung nhìn nữ tử áo đỏ đã tắt thở, lại nhìn Ngũ Nguyên Linh Châu bị Diệp Phong cầm, tức giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong hỏi, thuận tiện đưa Ngũ Nguyên Linh Châu cho cung chủ Nghê Thường Cung. Sắc mặt cung chủ Nghê Thường Cung có chút khó coi, không tiếp nhận Ngũ Nguyên Linh Châu mà chỉ nói, nhiệt đồ này thi triển di hồn chú, chuyển quyền sở hữu Ngũ Nguyên Linh Châu lại cho ngươi, trừ phi ngươi chết, nếu không những người khác đều không thể cướp đi Ngũ Nguyên Linh Châu. Hết chương 73. Chương 74, kết quả không tưởng tượng nổi. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. A. Diệp Phong giật nảy mình, rất lo lắng cung chủ Nghê Thường Cung, giết người đoạt bảo, thiếu chút nữa ném Ngũ Nguyên Linh Châu ra ngoài. Trưởng môn sư thúc, ngài không sao chứ? Lúc này, ở nơi xa truyền đến tiếng la hét của Lý Kiều Kiều. Diệp Phong cùng những người khác nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt và các đệ tử khác đang đi đến, trong tay đều cầm yêu quái bị Phược Linh Sách trói lại. Rất hiển nhiên, các đệ tử đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Các đệ tử nhìn thấy Diệp Phong đứng trong đại trận, xung quanh tất cả đều là người của Nghê Thường Cung, nhìn qua như bị vây công, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Đừng hòng ra tay với trưởng môn sư thúc của chúng ta. Thạch Lỗi không nói hai lời, thúc giục Huyền Quy Thuẫn, chắn ở phía trước. Bang! Mạc Oanh không nói, nhưng phi kiếm đã ra khỏi vỏ. Tất cả đệ tử còn lại đều thi triển pháp thuật, bộ dáng như muốn liều mạng với Nghê Thường Cung. Sắc mặt đệ tử Nghê Thường Cung khẽ biến, tất cả đều xoay người nhìn chằm chằm đệ tử của Phiêu Miểu Phái, bầu không khí đôi bên nhất thời tăng lên đến trình độ dương cung bạt kiếm. Còn không thu hồi đại trận, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ với Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Phái sao? Lại nghe cung chủ Nghê Thường Cung lớn tiếng quát lớn, không chỉ đệ tử môn hạ kinh ngạc mà ngay cả Diệp Phong và đệ tử Phiêu Miểu Phái cũng cảm thấy khó hiểu. Vâng, cung chủ. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng hai vị trưởng lão và hơn 10 nữ đệ tử của Nghê Thường Cung vẫn thu hồi đại trận, chia làm hai hàng đứng ở phía sau cung chủ Nghê Thường Cung, hơi cúi đầu. Cung chủ không có ý định giết ta đoạt bảo sao? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Diệp trưởng môn nói cái gì vậy, bổn cung chủ làm sao có thể giết ngươi? Cung chủ Nghê Thường Cung nở nụ cười, mặc dù Ngũ Nguyên Linh Châu là bảo vật trấn cung của Nghê Thường Cung chúng ta, nhưng bản thân nó cũng chỉ có giá trị 2.000 viên linh thạch hạ phẩm, vì cái này mà trở mặt với Diệp trưởng môn thì không đáng. 2.000 viên linh thạch. Tay cầm Ngũ Nguyên Linh Châu của Diệp Phong nhịn không được mà run lên một cái, thầm nghĩ thứ này thật đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Chỉ là dù sao đây cũng là bảo vật trấn cung của Nghê Thường Cung chúng ta, nếu cứ như vậy mà bị Diệp trưởng môn mang đi, bổn cung chủ không cách nào bàn giao với liệt tổ liệt tông được. Cung chủ Nghê Thường Cung bỗng nhiên nói. Phiêu Miểu Phái chúng ta quá nghèo, tạm thời không trả nổi 2.000 viên linh thạch. Diệp Phong vội vàng lắc đầu. Cung chủ Nghê Thường Cung lắc đầu, nói bổn cung chủ cũng không thiếu chút linh thạch này, chỉ cần Diệp trưởng môn kiêm nhiệm vị trí trưởng lão truyền công của Nghê Thường Cung chúng ta, chuyên môn dạy đệ tử môn hạ thì khoản nợ này liền có thể xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhất là trưởng lão và đệ tử của Nghê Thường Cung, tất cả đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Một phàm nhân nhân cũng có thể dạy pháp thuật. Nhưng mà đây là quyết định của cung chủ, các nàng không dám phản đối, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở một cái. Ta cảm thấy, vẫn là bỏ ra 2.000 viên linh thạch mua Ngũ Nguyên Linh Châu thì hơn. Diệp Phong không muốn sinh thêm chuyện. Cung chủ Nghê Thường Cung thu hồi nụ cười trên mặt, nói, Diệp trưởng môn không cần gấp gáp cự tuyệt, cái gọi là trưởng lão truyền công chỉ là chức vụ tạm thời, sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ta hy vọng Diệp trưởng môn vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ thông suốt thì lúc nào cũng có thể đến Nghê Thường Cung tìm ta. Dứt lời, cung chủ Nghê Thường Cung phất ống tay áo một cái, một dải vải đỏ từ từ bay ra, trải ra đến rộng 3 thước, dài 15 thước, mang theo trưởng lão và đệ tử Nghê Thường Cung nhẹ nhàng rời đi. Cứ như vậy mà kết thúc. Thạch Lỗi khiêng Huyền Quy Thuẫn hình mai rùa, trừng mắt, nhìn theo đám người Nghê Thường Cung đã đi xa. Những đệ tử khác đều cho rằng sẽ phải đại chiến một hồi, chuẩn bị tốt sẽ bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới, đôi bên căn bản không hề đánh nhau. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Phong thì thầm. Nếu đổi lại là một môn phái hung ác một chút, phát hiện bảo vật trấn phái rơi vào tay người khác là đã sớm trực tiếp ra tay rồi, không có khả năng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy đâu. Trưởng môn, Chẳng lẽ môn phái chúng ta có bối cảnh gì khiến Nghê Thường Cung kiêng kỵ sao? Âu Dương Phong nhỏ tuổi nhất hỏi. Nghe vậy, những người khác đều nhìn Âu Dương Phong. Âu Dương Phong vội vàng giải thích, cha đệ từng nói, một thế lực chỉ có mạnh lên, hoặc là có bối cảnh cường đại, mới có thể được mọi người tôn trọng. Hắn và muội muội Âu Dương Vũ đến từ thương nhân thế gia, chuyện tương tự như vậy, hai huynh muội cứ mưa dầm thấm đất, biết cũng không ít. Diệp Phong đánh giá Ngũ Nguyên Linh Châu trong lòng bàn tay, nói có lẽ, cung chủ Nghê Thường Cung đang kiêng kỵ phủ thành chủ và Lưu Vân Tông, về phần coi trọng năng lực dạy pháp thuật của ta, có lẽ cũng có, nhưng cũng chỉ là thứ yếu. Nhưng hiện tại mặc kệ như thế nào, Ngũ Nguyên Linh Châu đã rơi vào trong tay ta, về sau nhất định phải đến Nghê Thường Cung một chuyến. Chúng đệ tử nghe vậy, âm thầm gật đầu. Chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời, đoàn người Nghê Thường Cung đứng trên miếng vải đỏ tung bay, bay về phía thành Bạch Phù, tốc độ gấp đôi linh khí phi hành hạ phẩm bình thường. Một vị trưởng lão luyện khí tầng 9 cầm gậy gỗ nhịn không được hỏi, cung chủ, đây chính là bảo vật trấn cung của chúng ta, vì sao không lấy lại? Dù sao, Phiêu Miểu Phái cũng chỉ là môn phái hạ đẳng. Trưởng môn Phiêu Miểu Phái Diệp Phong chính là ân nhân cứu mạng của tam trưởng lão Lục Sơn nhà của Lưu Vân Tông, là tâm phúc trong mắt phó thành chủ, người đắc tội nổi sao? Cung chủ Nghê Thường Cung liếc xéo vị trưởng lão kia, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại làm cho lòng người xung quanh chấn động. Nghe đồn tam trưởng lão Lục Sơn Nhạc của Lưu Vân Tông đã là tụ nguyên tầng 2, thực lực kinh người, Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái cũng lắm chỉ là phàm nhân không hề có tu vi, làm sao có thể là ân nhân cứu mạng của ông ta. Trưởng lão Nghê Thường Cung và đệ tử ở đây đều bày tỏ sự nghi ngờ. Diệp Phong không thể nào là phàm nhân, phỏng chừng là một người có thể tu cường đại, vừa rồi khi ở thành Ngũ Thải, người này có thể một quyền đánh bổn cung lùi mấy bước, nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ các ngươi ngay cả trận pháp cũng không kịp bố trí đã bị hắn đánh ngã rồi. Cung chủ Nghê Thường Cung trầm giọng nói. Nhưng mà, cho dù hắn là thể tu cường đại vạn người không có một, vậy thì làm sao hắn có thể dạy cho các đệ tử tu hành pháp thuật chứ? Một vị trưởng lão hỏi. Nếu ngươi quen biết người của tổng doanh Hắc Giáp Vệ, tùy tiện hỏi thăm một chút là biết, chứ không phải là chuyện gì cũng đến hỏi ta. Cung chủ Nghê Thường Cung hừ lạnh một tiếng. Đường đường là trưởng lão Nghê Thường Cung, ngay cả chút tình báo này cũng không biết, điều này làm cho cung chủ Nghê Thường Cung rất khó chịu. Thuộc hạ biết sai, trưởng lão vội vàng cúi đầu. Hết chương 74. Chương 75, giá trị danh vọng hơn 1.000, gói quà nhỏ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong thành Ngũ Thải, Diệp Phong cầm Ngũ Nguyên Linh Châu, phát hiện mình mặc dù là chủ nhân của nó, nhưng bởi vì không có linh khí, nên làm thế nào cũng không phát huy được uy lực. Dùng 2.000 viên linh thạch để mua một thứ im lặng. Diệp Phong bất lực chửi thầm, nhìn về phía các đệ tử khác, phát hiện bọn họ mang về 3 con yêu thú hình thể không nhỏ, tất cả đều là yêu binh trung đẳng có thâm niên, tương đương với luyện khí tầng 6. Nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt, đi, đến chỗ gần quảng trường Ngũ Thải đi. Diệp Phong thu hồi Ngũ Nguyên Linh Châu, nói với chúng đệ tử. Trưởng môn, còn nàng ta thì làm sao bây giờ? Giả Vũ Lam chỉ vào nữ tử áo đỏ nằm trên đống đổ nát. Sau khi cung chủ Nghê Thường Cung chém chết nữ tử áo đỏ liền bỏ đi, mặc kệ nàng ta nằm tại chỗ. Chôn đi, Diệp Phong nói. Mặc Oanh bấm tay một chút, phi kiếm chém xuống đống phế tích, không bao lâu liền đào xong một cái hố sâu 2 thước, rồi nhanh chóng chôn nữ tử áo đỏ vào trong đó. Sau khi làm tốt những thứ này, Diệp Phong mang theo các đệ tử đi tới một nơi cách quảng trường Ngũ Thải mấy trăm thước, bầy 3 con yêu thú đã chết lên trên mặt đất. Một thanh xà yêu dài 10 thước. Một con chi yêu màu đen toàn thân đầy gai ngược. Một con quái ngư mọc móng vuốt sắc. Mấy nghìn người vây quanh, nhìn 3 con yêu quái đã bị đánh chết, kinh hãi đan xen. 3 con thành Ngũ Thải không cần kinh hoàng, 3 yêu quái làm loạn ở ngoài thành Đông, thành Nam, thành Bắc này đã bị đệ tử Phiêu Miểu Phái chúng ta giải quyết, về sau khi đi ngang qua nơi này, mọi người không cần lo lắng bị yêu quái công kích nữa. Diệp Phong đúng lúc tuyên bố với mọi người. Không hổ là tiên sư, trước tiên giải quyết đại yêu trong giếng khô, hiện tại lại giải quyết yêu quái ngoài thành, thật là thần tiên hạ phàm mà. Một lão hán cảm kích đến rơi nước mắt. Cảm ơn các tiên sư Phiêu Miểu Phái. Thỉnh tiên sư nhận lấy đùi heo chúng ta tặng. Tiên sư, con ta có tư chất tu tiên, xin hãy mang hắn đi đi. Người của thành Ngũ Thải không ngừng cảm kích. Giá trị danh vọng của tông môn cộng 2. Giá trị danh vọng của tông môn cộng 3. Chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong phát hiện giá trị danh vọng không ngừng tăng lên, rất nhanh từ trên 700 tăng lên 800. Nhưng mà, Diệp Phong cũng không quá kích động. Xung quanh có mấy nghìn người, kết quả người thật lòng tán thành nhân tài của Phiêu Miểu Phái lại chỉ tăng hơn 100 người, chứng tỏ hành động chảm yêu còn xa mới đủ, nhất định phải thêm một mồi lửa. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn chỉ vào ba con yêu quái, nói thịt của ba con yêu quái này không tệ, lát nữa để lại một ít cho các vị hầm canh uống. Cảm tạ tiên sư. Ngay lập tức mấy chục điểm giá trị danh vọng được cộng vào. Đối với việc này, Diệp Phong chỉ có thể cảm thán những người này đều là kẻ ham ăn. Các vị không cần lo lắng, nếu trong thành Ngũ Thải còn có yêu quái, Phiêu Miểu phái chúng ta nhất định đứng lên, không hề chối từ. Diệp Phong đứng trên đài cao phát biểu. Trong chớp mắt, lại là một làn sóng giá trị danh vọng. Lúc này, giá trị danh vọng đã tăng lên 900. Sắp đột phá số nghìn rồi, còn phải tăng thêm sức. Diệp Phong cảm thấy thành Ngũ Thải còn có không gian phát triển. Vì thế, Diệp Phong vung hai tay lên, các vị, da của những yêu thú này quá cứng, chỉ sợ mọi người sẽ không thể xử lý, để Phiêu Miểu phái chúng ta xử lý hộ, cũng nấu thành canh ở chỗ này, để cho các vị bồi bổ một chút. Rất cảm tạ. Tiên sư Phiêu Miểu phái thật là thần tiên hạ phàm, mỗi người đều là tuấn nam tịnh nữ, tâm hướng về dân chúng, thật sự là phúc của thành Ngũ Thải chúng ta. Mấy nghìn người xung quanh đều xôn xao, rất nhanh, ít nhất có hơn 1.000 người xếp thành hàng dài, chờ uống canh. Trưởng môn, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Lý Kiều Kiều hạ thấp giọng hỏi. Tất cả vật liệu chúng ta cần dùng đều giữ lại, để tiện sau này cầm đến phủ thành chủ đổi chút điểm tích lũy, còn lại đều mang ra nấu canh. Diệp Phong nhìn sắc trời, phát hiện đã đến buổi chiều, dù sao thời gian cũng không còn sớm lắm, đúng lúc ăn tối ở chỗ này luôn. Các đệ tử lập tức bận rộn. Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt nhấc nồi sắt lớn lên, thi triển Hỏa Vân Trưởng làm nóng nước trong nồi. Mạc Oanh chịu trách nhiệm cắt thịt. Lý Kiều Kiều, Hạ Hà, Thu Cúc phụ trách phân loại. Long Thiên Tinh mở Lam Linh Chi nhãn ra, kiểm tra xem có vật liệu nào bị bỏ sót có thể sử dụng hay không, về phần những người khác, đều đang làm những việc trong khả năng của mình. Nửa canh giờ sau, một nồi canh lớn đã được hầm xong. Bên trong canh có thịt của Thanh Xạ Yêu, Trị Yêu, Thủy Yêu, mùi thơm phiêu tán ra, cho dù cách mấy trăm thước cũng có thể ngửi được. Người thành Ngũ Thải tự chuẩn bị bát đũa, mỗi người uống một chén canh, sau khi uống xong, cảm giác cả người đều thoải mái, giống như là uống thuốc đại bổ. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Phong liền phát hiện giá trị danh vọng dừng lại ở 965 ngay lập tức tăng vọt lên 1123, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ nhánh liên quan đến giá trị danh vọng. Đinh, chúc mừng giá trị danh vọng của tông môn đột phá 1000, giai đoạn thứ 2 của linh thú các mở ra, nhiệm vụ nhánh hoàn thành vượt mức, bắt đầu thanh toán phần thưởng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng giờ. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, ngồi trên lưng thiết chảo long ưng tràn đầy mong đợi. Đinh, thanh toán hoàn thành, đạt được được gói quà nhỏ X1, tông môn đạt được khí vận gia trì số lượng nhỏ, tốc độ tu luyện của tất cả sinh linh tăng thêm 1/3, độ khó đột phá giảm xuống 1/3. Bởi vì trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, phần thưởng gói quà nhỏ tăng gấp đôi, có muốn mở quà ngay bây giờ không? Hệ thống đã gửi một câu hỏi. Mở ra. Diệp Phong đã không kiềm chế được. Gói quà nhỏ đã mở ra, thu hoạch được khí đan luyện thể X10, thanh liên linh trùng tịnh hóa X1, không gian chữ vật của tông môn X5 thức khối. Chờ âm thanh nhắc nhở của hệ thống dừng lại, Diệp Phong phát hiện không gian hệ thống vốn rộng 10 thước khối đã mở rộng đến 15 thước khối. Hơn nữa còn có thêm hai bình đan dược và một viên hạt sen màu xanh biếc. Những thứ bên trên chính là phần thưởng cho nhiệm vụ nhánh. Hết chương 75. Chương 76, phát phần thưởng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Khí đan luyện thể. Diệp Phong suýt chút nữa nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười to. Vốn còn muốn thông qua việc chuyển gạch kiếm đủ tiền rồi lại đến Vạn Thương Minh mua 10 viên khí đan luyện thể, mà hiện tại, phần thưởng nhiệm vụ trực tiếp đưa ra. Hơn nữa độ tinh khiết nhất định là 10 phần, so với mua bên ngoài thì tốt hơn nhiều. Đêm nay lại phân phát khí đan luyện thể cho các đệ tử luyện hóa. Diệp Phong rời ánh mắt sang phần thưởng thứ hai, thanh liên tịnh hóa. Đây là cái gì vậy? Tên, thanh liên tịnh hóa. Tác dụng, thanh lọc sự vật trong bán kính 10 thước, ví dụ như đặt đan dược có chứa tạp chất vào trong ao nước mà thanh liên sinh trưởng, có thể dần dần loại bỏ tạp chất. Phương pháp trồng trọt, cho vào ao nước là được. Diệp Phong mở giới thiệu liên quan đến thanh liên tịnh hóa ra, thấy được mấy dòng thông tin này, ánh sáng trong mắt dần dần sáng lên. Tứ sư tỷ có phát hiện chúng ta có một loại biến hóa rất kỳ quái hay không, giống như là tu luyện trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn, Giả Vũ Lam hỏi Mạc Oanh. Hình như là vậy, Mạc Oanh dừng một lúc, khẽ chạm vào cằm. Ta cũng có loại cảm giác này, Hoắc Vân Kiệt nói. Sau đó, tất cả các đệ tử đều ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong ngồi trên lưng thiết chảo long ưng. Phát hiện hai mắt hắn tỏa sáng, ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, nụ cười trên mặt dần dần kiêu ngạo hơn. Trưởng môn sư thúc, ngài có biết là có chuyện gì xảy ra không? Lý Kiều Kiều ôm Tiểu Bạch Hồ, hỏi. Không cần ngạc nhiên, nguyên nhân của chuyện này, tối nay ta sẽ giải thích với các ngươi. Diệp Phong khoát tay áo, nói. Thật đúng là có liên quan đến trưởng môn. Các đệ tử vô cùng giật mình. Mạc Oanh nhìn cái nồi lớn ở bên cạnh kia, lại nhìn Diệp Phong, phảng phất đoán được cái gì đó. Vào lúc hoàng hôn, đoàn người Diệp Phong ăn no, đi đường cũ trở về Phiêu Miểu phái. Khi Diệp Phong nhảy xuống từ trên lưng Thiết Trảo Long Ưng, chỉ thấy Lửng Mật đang dựa lưng vào cánh cửa, hai mắt u buồn nhìn thế giới bên ngoài. Lại là một ngày không thể đánh nhau. Trong lòng Lửng Mật rất khó chịu. Chỉ là rất nhanh, Lửng Mật đã ngửi được mùi xương yêu quái mà Diệp Phong xách về cho nó, kinh nghỉ đến mức đứng thẳng người lên. Trong nhà có công, mau ăn đi. Diệp Phong cười sờ đầu nó, vẻ mặt hiền lành nói. Lửng Mật đói bụng một ngày, nhìn thấy thức ăn, oán khí lúc trước đều tiêu tán hết, nhảy vào trong nồi lớn ăn như hổ đói. Về phần những người khác, đều trở về đại điện trưởng môn. Đầu tiên, thu hoạch hôm nay rất lớn, tổng cộng chém chết được 4 yêu quái cấp yêu binh trung đẳng, các ngươi đều vất vả rồi, cho nên, 10 viên khí đan luyện thể này, các ngươi đều cầm đi luyện hóa đi, loại bỏ tạp chất trong cơ thể rồi củng cố căn cơ tu vi. Nói xong, Diệp Phong lấy ra 2 bình ngọc. Những đệ tử khác lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước khi ta đi dạo ở thành Bạch Phù, thuận tiện có đến Vạn Thương Minh một chuyến, mua khí đan luyện thể. Không đợi các đệ tử kịp hỏi thăm, Diệp Phong tùy tiện tìm một lý do giải thích. Đa tạ trưởng môn. Các đệ tử cầm khí đan luyện thể, mỗi người một viên. Diệp Phong thấy thế, tiếp tục nói, về phần các ngươi bỗng nhiên cảm giác tu luyện trở nên dễ dàng hơn, đó là bởi vì các ngươi làm việc tốt. Thân là tu hành giả, nếu như làm nhiều việc tốt, hay chăm chỉ làm việc tốt, là có thể đạt được khí vận trời đất, hồng phúc ngang trời, tu luyện đương nhiên càng dễ dàng hơn. Tuy rằng cách nói này ngay cả Diệp Phong cũng không biết là thật hay là giả, nhưng dù sao chỉ cần có thể lừa dối là được. Dù sao, hắn là trưởng môn, hắn có quyền định đoạt. Thì ra làm việc tốt còn có hiệu quả này. Giả Vũ Lam chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ. Mạc Oanh im lặng không nói nhưng hình như cảm thấy Diệp Phong nói có lý. Những đệ tử khác xì xào bàn tán, nhưng không ai phản đối. Trong mắt bọn họ, những gì Diệp Phong nói đều đúng. Trời đất bao la, trưởng môn lớn nhất. Nhìn thấy các đệ tử không nghi ngờ, trong lòng Diệp Phong thầm cười trộm, nói, được rồi, các ngươi tiếp tục tu hành, ta ở bên ngoài bảo vệ cho các ngươi. Dứt lời, Diệp Phong chạy ra khỏi đại điện trưởng môn. Sau khi giá trị danh vọng vượt 1000, giai đoạn thứ 2 của linh thú các mở ra, Diệp Phong vẫn luôn chờ được Thu Bạch Phù ngũ tiên trong linh nguyên chung làm linh thú trấn núi, đã sớm không kiềm chế được, lập tức đi tới hậu viện. Trước khi mở linh thú các, Diệp Phong còn có một việc khác phải làm. Chỉ thấy hắn lấy ra một hạt sen màu xanh biếc, bùm, một tiếng bỏ vào trong ao nước dưới tảng đá lớn. Thanh liên tịnh hóa, cũng không biết có ích hay không. Hạt sen vừa mới tiến vào trong nước liền tỏa ra ánh sáng xanh nhu hòa, rất nhanh hấp thu linh khí đất trời từ trong vòng xoáy linh khí trên bầu trời, lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh liền cắm rễ trong ao nước, cũng vươn ra 3 lá sen to bằng bàn tay trên mặt nước. Lớn nhanh như vậy, đây là ăn thuốc tăng trưởng hay sao? Diệp Phong kinh ngạc há to miệng. Đứng ở bên bờ ao, hắn phát hiện không khí nơi này càng thêm tinh khiết, mỗi một khí tức đều giống như có thể kéo dài tuổi thọ. Ngay cả nước trong ao cũng càng thêm ngọt ngào ngon miệng dưới tác dụng của thanh liên tịnh hóa. Diệp Phong mở linh nhãn ra nhìn, phát hiện trong nước có trộn lẫn một lượng nhỏ linh khí, gần như đạt tới trình độ linh tuyền. Hệ thống, hiệu quả của thanh liên tịnh hóa mạnh như vậy sao? Diệp Phong hỏi trong lòng. Thanh liên tịnh hóa là bảo vật của trời đất, trước mắt đang còn nhỏ, khi lớn đến giai đoạn trưởng thành, có thể biến ao nước thành linh tuyền chân chính. Hệ thống giải thích. Kiếm lời rồi. Diệp Phong kinh hỉ. Hắn trở lại phòng, đóng cửa phòng lại, mở ra thông tin chi tiết liên quan đến linh thú các. Linh thú các cấp 2. Linh thú trấn núi 3/8. Linh thú các thăng cấp, giá trị danh vọng đột phá 10000, mở ra giai đoạn thứ 3 của linh thú các, thêm chức năng mới. Chức năng 1, lực lượng chồng lên nhau, linh thú trong linh thú các đều có thể tăng phúc tu vi cho trưởng môn. Chức năng 2, tìm kiếm, thu hoạch tên, chủng loại, công dụng, thiên phú, nhược điểm của các loại yêu thú. Hết chương 76. Chương 77, Phiêu Miểu Bát Tiên. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhìn đến đây, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Số lượng linh thú giới hạn từ 3 ở cấp 1 hiện tại đã tăng lên 8, đúng lúc có thể thu Bạch Phù ngũ tiên thu vào linh thú các. Về phần chức năng mở khóa mới, lại còn có cả chức năng nhìn thấu các loại thông tin của yêu thú, tương tự như động sát chi nhãn, thoạt nhìn không mạnh, nhưng tính thực dụng rất cao. Hơn nữa, gần đây còn phải tiến hành trảm yêu, chức năng này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Nếu như hiện tại lại gặp phải hắc văn xà yêu, dựa vào chức năng của linh thú các, ta có thể thấy được khuyết điểm của nó, sau đó một kích chí mạng. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy linh nguyên trung, thả bạch phù ngũ tiên ra. Linh nguyên trung có công dụng phong ấn. Bởi vậy, sau khi bạch phù ngũ tiên được thả ra ngoài thì vẫn nằm bò ra đất ngủ say, căn bản không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, kiểm tra đo lường được yêu thú, hồ ly đỏ, là yêu binh cấp trung đẳng, chó nhật, bí ngô biến dị, đại kim thiềm, và tụ chân chư, là yêu binh cấp hạ đẳng, có thu vào linh thú các hay không? Thu vào, Diệp Phong đồng ý ngay tắp lự. Ngay sau đó, trên người Diệp Phong chảy ra khí tức huyền diệu, chia làm 5 phần, mỗi phần nhập vào trên người bạch phù ngũ tiên. Kế đó, Diệp Phong phát hiện trong đầu mình nhiều thêm một phần ký ức, là ký ức lĩnh ngộ về bí thuật, chiến tướng giấy, đã đạt tới giai đoạn viên mãn, hơn nữa các phương diện đều hoàn hảo vô cùng. Cuối cùng cũng có được bí pháp này, vẻ mặt Diệp Phong ngập tràn niềm vui. Cái gọi là bí pháp, mặc dù cũng giống như pháp thuật nhưng uy lực lại khôn lường, không thể phân ra các cấp độ chính xác, cho nên chỉ có thể dùng bí thuật để tóm lược. Đối với Diệp Phong, chiến tướng giấy tương đương với pháp thuật cấp 2, có lẽ còn hơn. Với sự gia nhập vào linh thú các của bạch phù ngũ tiên, Diệp Phong phát hiện lực lượng của bản thân tăng lên tương đương với có thêm một luyện khí tầng 8, còn chưa tới nhất bình chi lực, tác dụng không lớn lắm. Nếu không sai biệt lắm, giờ ta ngang với 7 con lửng mật. Ít nhất phải đạt tới thập bình chi lực thì mới có thể trực tiếp đối đầu với tụ nguyên cảnh được. Diệp Phong đứng dậy, xem ra, ngoại trừ tăng tu vi cho các đệ tử, ta còn phải thăng cấp thực lực cho linh thú trong linh thú các. Mặc dù linh thú các đã đạt cấp 2, nhưng Diệp Phong tạm thời chưa tìm thấy cách gia tăng thực lực của linh thú. Vì thế, Diệp Phong thầm dò hỏi trong lòng, hệ thống, làm sao mới tăng cấp bậc của linh thú? Linh thú có thể tự mạnh lên bằng cách cắn nuốt các yêu thú cường đại, hoặc dùng linh thú đan tương ứng với cấp bậc. Nói xong, hệ thống liền yên lặng. Linh thú đan, xem ra phải tìm người hỏi mới được. Diệp Phong đi qua đi lại ở trong phòng. Rất nhanh sau đó, hắn nghĩ tới một người. Tân Quảng Hiên. Cái tên này là đệ tử tông môn, nhất định biết về linh thú đan, nếu không được nữa thì hỏi Vạn Thương Minh Hố người cũng được. Diệp Phong ngồi xổm xuống, vỗ lên người bạch phù ngũ tiên. Go go. Quân sư quạt mau tỉnh lại đầu tiên, nó kêu lên 2 tiếng. 4 con tiểu yêu quái còn lại cũng mở mắt, nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên. Đại tiên, đây là đâu vậy? Hồ ly đỏ cuộn tròn người, hỏi một cách dè dặt. Không hiểu sao, nó cảm thấy gần gũi với Diệp Phong hơn nhiều. Nơi này là Phiêu Miểu phái, sau này các ngươi là linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu phái chúng ta. Đi, ta đưa các ngươi ra ngoài làm quen với những người khác. Diệp Phong đẩy cửa, đi vào trong viện. Trong đêm, ánh trăng rải khắp nơi như làn nước. Bạch phù ngũ tiên xếp thành đội đi sau lưng Diệp Phong, lúc ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ trong viện liền bị thanh liên tịnh hóa ở trong hồ hấp dẫn tầm nhìn, nhanh chóng vây quanh 4 phía. Đại tiên, bọn ta có thể uống nước không? Hồ ly đỏ lên tiếng hỏi. Thích thì uống. Chỉ là uống nước mà thôi, sao Diệp Phong lại từ chối được? 10 cặp mắt của bạch phù ngũ tiên sáng bừng lên, uống miếng nước thôi mà còn thấy được khả năng kỳ diệu của bọn chúng. Móng vuốt hữu dụng múc nước uống, lá cây hữu dụng cuốn lấy nước rồi đổ lên đầu mình, còn có dúi đầu vào trong nước để uống, uống ừng ừng, mỗi người một kiểu. Oa giống. Lúc này, lửng mật ngửi được khí tức của bạch phù ngũ tiên, cơ thể dựng đứng lên ngay tắp lự rồi chạy tới, theo sau chính là tiểu bạch hồ và thiết trảo long ưng. Bọn chúng là, Diệp Phong đang tính giới thiệu bạch phù ngũ tiên, lại phát hiện mình không biết tên của bọn chúng, chỉ đành sửa miệng, người một nhà. Nghe thấy vậy, lường mật biết mình và cơ hội đánh lộn lại lướt qua đời nhau, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Hơn nữa giữa các linh thú trong linh thú các đều cảm ứng được lẫn nhau, vậy nên nó chỉ có thể nhìn thanh liên tịnh hóa, xoay quanh hồ nước với vẻ mặt hưng phấn. Đây là linh vật thiên địa của Phiêu Miểu phái chúng ta, tên là thanh liên tịnh hóa, nhất định phải bảo vệ cho tốt, không được làm mất. Diệp Phong gõ gõ đầu của lường mật mà dặn dò. Oa giống. Lường mật lập tức dựng đứng, giơ móng vuốt lên, tựa như đang nói, có ta ở đây, đừng nói là người. Dù là ruồi bọ hay muỗi cũng đừng mơ lại gần. Sau đó, lửng mật không còn đảm đương vị trí môn thần nữa, mà là nằm kế bên hồ nước, nhìn thanh liên tịnh hóa chằm chằm. Nhìn ngu ngơ vậy thôi nhưng vẫn là lửng mật làm tròn bổn phận, Diệp Phong vui vẻ cong môi. Bởi vì các đệ tử vẫn còn luyện hóa khí đan luyện thể nên Diệp Phong không tới làm phiền, mà là nhìn 8 con linh thú trong linh thú các. Lửng mật, Thiết Trảo Long Ưng, Tiểu Bạch Hồ đều có tên, nhưng Bạch Phù Ngũ Tiên vẫn chưa có. Vì thế, Diệp Phong nhìn Bạch Phù Ngũ Tiên, nói các ngươi có tên không? Nếu thật sự không có, để ta đặt cho các ngươi. Đại Tiên, Bạch Phù Ngũ Tiên chúng ta đều có tên, ta là Hồ Đại Hồng, bốn đứa khác lần lượt phân biệt là Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bản, Thiềm Tứ Thử và Nam Ngũ Qua. Hồ Ly Đỏ chỉ vào mình trước tiên, kế đó chỉ vào bốn tiểu yêu quái rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mấy cái tên này cũng thật là... Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Hết chương 77. Chương 78, công năng kỳ diệu mới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Mặc dù tên có hơi lạ tai nhưng tóm lại vẫn dùng được, vậy nên Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Ban đêm, trăng sáng treo lơ lửng trên trời cao, xung quanh lác đác mấy ngôi sao đang lập lòe. Diệp Phong ngồi trên nóc nhà của đại điện trưởng môn để hộ pháp cho đám đệ tử, còn Bạch Phù Ngũ Tiên đã nhập bọn với ba con linh thú khác, Tự Phong, Lạc Phiêu Miểu, Bát Tiên. Hiển nhiên Lửng Mật là lão đại, Thiểu Trảo Long Ưng là lão nhị, lão tam là Tiểu Bạch Hồ, sau đó lần lượt là thứ tự của Bạch Phù Ngũ Tiên. Diệp Phong không để tâm về chuyện này cho lắm. Hắn cũng không biết, bên huyền nhai cách đại điện trưởng môn chừng mấy chục thước có một con kiến trắng lớn gần bằng ngón tay đang nằm. Phiêu Miểu phái thế mà lại xuất hiện năm con linh thú trời sinh, máu của chúng có thể làm huyết tế, luyện ra huyết linh đan, không dược. Mình phải mau chóng báo chuyện này cho Tiểu Lang tướng. Bách biến thú nhảy về trước, y như một quả cầu lăn xuống núi, sau đó biến thành một con thỏ màu trắng, nhảy về phía khu rừng tăm tối mù sương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên nóc nhà đại điện trưởng môn, Diệp Phong chán muốn chết, vì thế hắn dùng các chức năng mới của linh thú các mà nhìn động thực vật xung quanh, phát hiện ngoại trừ Phiêu Miểu Bát Tiên và Thanh Liên Tịnh Hóa thì không nhìn ra số liệu gì khác. Điều này chứng tỏ, đỉnh Phiêu Miểu Phong Phong chỉ có 9 thứ này. Bất chợt, Diệp Phong nhìn xuống con sông nơi chân núi, phát hiện đáy sông hiện lên mấy điểm sáng, trong tầm mắt cũng nhảy ra hàng chữ màu xanh. Cương Nha Ngư Quái, yêu binh cấp hạ đẳng. Ban Văn Kiếm Ngư, yêu binh cấp hạ đẳng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ồ, hình như mình phát hiện một bắc rồi. Diệp Phong rời ánh mắt, thấy một lượng lớn điểm sáng xuất hiện trong khu rừng mịt mù sương, thông tin cũng nhảy ra liên tục. Hóa ra, chức năng của linh thú các khi đạt cấp 2 còn dùng được như vậy, quả thực là một công cụ tìm yêu thú cường đại mà. Hô hấp của Diệp Phong dần trở nên dồn dập. Có chức năng này, lúc chảm yêu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, còn có thể dùng nó để tìm kiếm linh dược bị bỏ sót trong thiên địa, gia tăng các phương pháp phụ trợ cường đại cho môn phái. Trong màn đêm, Diệp Phong lại nhìn cảnh tượng xung quanh Phiêu Miểu Phong một lần, phát hiện ít nhất mấy trăm con yêu quái trong phạm vi 10 dặm, đa phần đều là yêu binh hạ đẳng. Bởi không rõ chúng là thiện hay ác nên tạm thời Diệp Phong không xuống tay. Hơn nữa, hắn còn phải hộ pháp cho các đệ tử, không nên ra cửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khu rừng mù sương. Bách biến thú hóa thành con thỏ nhảy vào một hang động ngầm, tìm thấy Tiểu Lang tướng đang ngồi tu luyện, liền kể lại chuyện nó vừa nhìn thấy. Ngươi nói cái gì, trên Phiêu Miểu Phong có 5 con linh thú trời sinh. Ta biết rồi, người mấy hôm trước phá hỏng kế hoạch huyết tế của Hắc Huyền Môn chính là trưởng môn của Phiêu Miểu Phái, chắc chắn là hắn đã cứu 5 con linh thú kia. Tiểu Lang tướng suy đoán một chút liền đoán được chân tướng. Tiểu Lang tướng đại nhân, tiếp theo nên làm gì đây, quần công Phiêu Miểu Phái sao? Bách biến thú hỏi. Ngu xuẩn, Phiêu Miểu Phái chỉ cách thành Bạch Phù mười mấy dặm, ai biết độ nguyên cảnh ở trong thành có đột nhiên giết ra không chứ? Tiểu Lang tướng cười lạnh, xong, Huyết Đao đã đưa tin cho ta, nói rằng đại hội trảm yêu đã chính thức bắt đầu, chờ trưởng môn Phiêu Miểu Phái tới chỗ khá xa thành Bạch Phù lại ra tay vẫn chưa muộn. Đã rõ. Bách biến thú gật đầu. Khặc khặc khặc, chỉ cần thêm vài viên huyết linh đan nữa là ta hoàn thành được lần hóa hình cuối cùng, tấn chức thành yêu tướng thực thụ. Bên trong hang động vang lên giọng nói lạnh lẽo của Tiểu Lang tướng. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong nằm trên nóc nhà đại điện trưởng môn, lấy tay gối đầu, miệng ngậm nhánh cây nhỏ, nằm nhìn mặt trời đang dần dần ló lên từ dưới những dạng núi nhấp nhô đằng xa. Uy phong đột kích, cả người sảng khoái vô cùng. Tinh, kiểm tra đo lường phát hiện toàn bộ đệ tử đã củng cố căn cơ, khen thưởng một phù lục hạ phẩm, linh quang phù, mời trưởng môn tiếp tục cố gắng, giành những đỉnh cao mới. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong chớp mắt, ngồi thẳng dậy ngay lập tức, ý niệm vừa động liền bắt được một tấm bùa màu vàng rộng 2 tấc dài 5 tấc, bên trên được vẽ dày đặc những phù văn và trận pháp diệu kỳ. Tên, Linh Quang Phù. Cấp bậc, hạ phẩm. Tác dụng, khắc một lượng lớn phù văn và trận pháp nhỏ, thuộc vật phẩm chỉ sử dụng một lần, sau khi dùng nhận được một vòng bảo vệ nhỏ, đủ để chống đỡ mọi công kích dưới tụ nguyên cảnh, liên tục kéo dài trong một canh giờ. Diệp Phong đọc thông tin về Linh Quang Phù bằng ý niệm, mới đầu còn không thèm để ý, nhưng khi thấy nó ngăn cản được mọi công kích dưới tụ nguyên cảnh liền trợn tròn mắt. Cái này là đồ tốt nha. Diệp Phong thu hồi Linh Quang Phù mà lòng cứ dạo dực cả lên, hắn nhảy xuống mặt đất, phát hiện các đệ tử ra khỏi đại điện với tinh thần sáng láng, căn cơ đã được củng cố. Bái kiến trưởng môn, các đệ tử đồng thời khom lưng hành lễ. Diệp Phong gật đầu, kế tiếp ta sẽ giới thiệu đôi chút về Bạch Phù Ngũ Tiên, linh thú thủ sơn mới và bảo bối trấn phái của Phiêu Miểu phái chúng ta. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Diệp Phong dẫn bọn họ tới hậu viện, lúc này mọi người mới nhìn thấy Thanh Liên Tịnh Hóa ở trong hồ, đám linh thú thủ sơn là Bạch Phù Ngũ Tiên và Lường Mật đang bao vây xung quanh. Oa, một con heo nhỏ, tính hấp hay kho tàu đây. Ui da, có cóc kìa, ta sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá. Bé cún này đáng yêu ghê, nên dùng hương liệu là bát giác, mía hay hoàng bì diệp đây. Nhóm đệ tử vây qua, chỉ trỏ Bạch Phù Ngũ Tiên, suýt chút nữa chảy cả nước miếng, dọa cho bọn chúng run lên bần bật. Sư huynh sư tỷ đừng giết bọn ta mà. Bạch Phù Ngũ Tiên vội vàng quỳ xuống đất xin tha, ngược lại khiến đám đệ tử hãi hùng, ngoại trừ Mạc Oanh thì những người khác đều lùi lại ba bước. Yêu binh hạ đẳng cũng nói chuyện được, đây là linh thú có linh huyết trời sinh, luận về giá trị thì cao hơn yêu thú tầm thường nhiều. Mạc Oanh không lùi lại mà bước tới, chỉ vào Bạch Phù Ngũ Tiên rồi nói. Hết chương 78. Chương 79, khởi hành tới Nam Lộc Sơn Mạch. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ánh mắt của Diệp Phong hơi lóe lên, ý chỉ Mạc Oanh không hổ là NPC hành tàu tân thủ thôn, cái gì cũng biết. Ta tìm được Bạch Phù Ngũ Tiên ở thành Bạch Phù nên tiện tay mang về Phiêu Miểu Phong, bây giờ nhận làm linh thú thủ sơn. Từ hôm nay trở đi, bản trưởng môn lập ra linh thú các, thành viên chủ yếu là Lường Mật, Lão Thiết, Tiểu Bạch, Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử và Nam Ngũ Qua. Diệp Phong chỉ vào 8 linh thú ở trước mặt rồi giới thiệu. Phụt. Chúng đệ tử khi nghe tin lập ra linh thú các còn hơi kích động và chờ mong, nhưng vừa nghe tên Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp kiểu này liền nhịn không nổi mà cười ầm hết cả lên. Bạch Phù Ngũ Tiên trưng ra vẻ mặt ngu ngơ, không hiểu đối phương đang cười cái gì. Lý Kiều Kiều chỉ vào Thanh Liên Tịnh Hóa ở trong hồ, gương mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ hiếu kỳ, liền hỏi, ô. Trong hồ mọc một gốc thanh liên từ bao giờ thế, trưởng môn sư thúc, đây là bảo bối trấn phái mà ngài nói sao? Diệp Phong gật đầu, nói, không tệ, đây là bảo bối trấn phái, Thanh Liên Tịnh Hóa, có thể tinh lọc rất nhiều tạp chất, các ngươi cẩn thận cảm thụ là thấy. Chúng đệ tử vây xung quanh. Thạch Lỗi múc một ngụm nước lên uống, phát hiện nó ngọt hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa còn ẩn chứa linh khí dịu dịu. Nếu không phải sợ no chết, chắc ngày nào hắn cũng muốn tu luyện bằng cách uống nước. Không khí xung quanh Thanh Liên Tịnh Hóa trở nên linh hoạt kỳ ảo hơn, còn có tác dụng hội tụ linh khí trời đất. Lúc này, Mạc Oanh lên tiếng. Vừa nãy nàng dùng linh nhãn nhìn, phát hiện ngoại trừ những lốc xoáy linh khí trên không ở bên ngoài, xung quanh Thanh Liên Tịnh Hóa cũng như ẩn như hiện lốc xoáy linh khí được ngưng tụ lại. Một khi thành công, mức độ linh khí của Phiêu Miểu phái có thể tăng gấp đôi lúc trước, giúp tốc độ tu luyện tăng lên. Những đệ tử khác cũng phát hiện ra chỗ tốt của Thanh Liên Tịnh Hóa. Trưởng môn, con cảm thấy nên xây vài cái đình nhỏ ở chỗ này để che đi Thanh Liên Tịnh Hóa, có tác dụng bảo vệ. Tâm tư của Hoắc Vân Kiệt khá kín đáo, suy tính tới những nguy cơ tiềm ẩn. Đúng vậy. Mấy đệ tử khác mới bắt đầu phản ứng lại. Diệp Phong gật đầu, nói các ngươi nói có lý, chờ một thời gian nữa mời Lý sư phó qua đây làm, còn giờ cứ để Lường Mật bảo hộ là được. Sau đó, chúng đệ tử vây xung quanh Thanh Liên Tịnh Hóa mà tu hành, cảm thấy hiệu quả tốt hơn ngày thường nhiều. Tận đến lúc ăn sáng, Diệp Phong mới dẫn các đệ tử tới thành Ngũ Thải, còn Lường Mật vẫn phụ trách ở lại bảo vệ, một thân một mình. Lường Mật lại dựng người lên, nhìn đám người Diệp Phong càng lúc càng xa, cảm thấy có chỗ nào sai sai. Vì sao mỗi nó phải ở lại canh chừng, còn những người khác lại được ra ngoài chơi? Hừ. Lường Mật phát ra âm thanh tựa như bất mãn, ghé sát hồ, mắt nhìn Thanh Liên Tịnh Hóa, lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút. Trên bầu trời, bách biến thú hóa thành một đám mây, phát hiện sự tồn tại của Thanh Liên Tịnh Hóa, cũng thấy cảnh tượng Diệp Phong đưa Bạch Phù Ngũ Tiên rời đi, liền truyền tin tức cho tiểu lang tướng đang cách xa trăm dặm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc nhóm người Diệp Phong đến thành Ngũ Thải thì trời đã trưa, người người tấp nập qua lại trên phố. Ô chà, là tiên sư Phiêu Miểu phái. Chào các tiên sư nhé. Dân chúng trong thành sôi nổi chào hỏi. Diệp Phong và nhóm đệ tử nhiệt tình phất tay đáp lại rồi mới tìm người hỏi đường, sau khi xác định đại khái vị trí mỏ linh khoáng mới ở núi Nam Lộc liền bay qua. Lúc này, Diệp Phong thuận tiện xem giá trị danh vọng, phát hiện đã đột phá 1.500, xem ra hiệu ứng kéo dài của nồi canh hôm qua có hiệu quả không tệ lắm. Trong mấy ngàn người vẫn luôn có vài trăm người bị cảm động công nhận Phiêu Miểu phái từ tận đáy lòng. Hơn nữa theo dòng chảy của thời gian, giá trị danh vọng sẽ còn tăng dần, điều này khiến tâm trạng Diệp Phong vui hơn nhiều. Thành Ngũ Thải có mấy trăm ngàn người, còn có không gian phát triển rất lớn. Diệp Phong nghĩ thầm, rồi tiến vào Nam Lộc Sơn Mạch. Nhưng hắn không biết, phía trong góc có một cặp mắt âm u tăm tối đang nhìn chừng chừng lại đây, cái nhìn ngập tràn sát ý. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Người nọ đang ẩn núp trong rừng rậm khẽ nghiến răng nghiến lợi. Nói xong, hắn ta cúi đầu nhìn đôi chân vừa thô vừa khỏe của mình rồi nở nụ cười biến thái. Dãy núi Nam Lộc trải dài từ hướng tây bắc xuống đông nam, rộng mấy chục dặm, dài mấy trăm dặm. Trong núi toàn là sương mù, không dễ phi hành. Bước vào đường cùng, nhóm người chỉ đành giảm tốc độ. Trưởng môn sư thúc, ngài nghe đi, trước mặt có tiếng nước chảy. Mấy người trong Thành Ngũ Thải nói hình như mỏ linh khoáng chỉ cách thác nước kia chừng mấy dặm thôi. Thạch Lỗi chỉ về trước rồi nói. Diệp Phong quan sát xung quanh, thấy nơi này bị sương mù bao phủ dày đặc, ngay cả chức năng, tìm kiếm của linh thú các cấp 2 cũng không dùng được, phạm vi nhìn không đến 30 thước. Vì suy tính đến vấn đề an toàn, Diệp Phong nói, xuống đi bộ. Đại tiên, bọn ta có thể dò đường nha. Lúc này, Hồ Đại Hồng nhảy lên, khua tay với Diệp Phong. Diệp Phong bất ngờ, dò đường bằng cách nào? Hồ Đại Hồng đứng bằng hai chân, hai móng vuốt nhỏ bấm vào nhau niệm thần chú liên tục. Kế đó một lóng tay chỉ lên không trung, linh khí trào ra từ đầu ngón tay rồi hóa thành một tờ giấy ở giữa không trung, sau đó xuất hiện một chiến tướng giấy bước ra từ giữa tờ giấy. Đi tuần tra. Hồ Đại Hồng ra lệnh. Chiến tướng giấy chớp mắt, kẽ vung chiếc rìu nhỏ, xải những bước chân ngắn vào đám sương mù. Đại tiên ngài xem, bọn ta có thể thấy được tầm nhìn của chiến tướng giấy đó. Hồ Đại Hồng thổi vào không trung một hơi, biến thành một vầng sáng bằng tòa án thư, tầm nhìn của chiến tướng giấy hiện lên. Chiến tướng giấy còn có khả năng này à? Diệp Phong ngồi dưới đất, cắn hạt dưa mà quan sát vầng sáng. Sau khi hắn thu Bạch Phù Ngũ Tiên vào linh thú các thì đã sở hữu pháp thuật này đạt giai đoạn viên mãn, nhưng chưa nghe nói nhận được tầm nhìn. Đây không phải là chức năng của chiến tướng giấy, mà là thiên phú của ta. Có thể ký thác một sợi ý niệm lên sự vật, thu được tầm nhìn xung quanh, nhưng phạm vi khống chế chỉ dưới 300 trượng. Hồ Đại Hồng che miệng cười trộm. Hết chương 79. Chương 80, trưởng môn Hắc Huyền môn chết lặng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bởi nó không duy trì động tác niệm thần chú, thì pháp bị gián đoạn khiến cho chiến tướng giấy trực tiếp ngơ người tại chỗ. Hồ Đại Hồng xấu hổ, vội vàng bấm tay niệm thần chú, khống chế tầm nhìn xung quanh của chiến tướng giấy. Pháp thuật này hay đấy chứ, chúng ta có học được không? Âu Dương Vũ ngồi kề bên Hồ Đại Hồng, hỏi. Bọn chúng chỉ là luyện bí pháp này được chút thành tựu, không dạy nổi các ngươi đâu. Nếu muốn học thì sau này ta sẽ dạy cho các ngươi. Diệp Phong nói. Ồ. Lúc này, lông tơ của Tiểu Bạch Hồ đứng trên vai Lý Kiều Kiều dựng ngược hết cả lên, nó chỉ về phía xa. Tiểu Bạch nhắc nhở, gần đây có nguy hiểm đang tiếp cận. Lý Kiều Kiều vội nhắc nhở. Mặc Oanh thấy vậy liền thi triển, toàn phương vị linh thức do thám xung quanh. Một lúc sau, ánh mắt nàng ngưng lại, gần đây xuất hiện cường giả, mọi người cẩn thận. Diệp Phong cất hạt dưa rồi đứng lên, linh nguyên trung xuất hiện trong lòng bàn tay, sẵn sàng nghênh chiến. Một tiếng, rắc truyền đến từ nơi xa. Hồ Đại Hồng thả ra quầng sáng, nhìn rõ một đôi chân heo cường tráng từ trên trời giáng xuống, dẫm nát chiến tướng giấy. Đại tiên, có cường địch. Quầng sáng của Hồ Đại Hồng cũng tan vỡ ngay sau đó, nó báo lại tình hình cho Diệp Phong với vẻ mặt sợ hãi. Biết rồi, Diệp Phong gật đầu, cảnh giới. Đệ tử Phiêu Miểu phái kết thành một vòng, canh chừng xung quanh nghiêm ngặt. Khặc khặc khặc. Tiếng cười khàn khàn ngạo nghễ quen thuộc, cùng âm thanh nặng nề mà dã thú dẫm lên bùn đất truyền đến từ phía xa. Một bóng người cao chừng hai thước xé tan sương mù, xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Người này mặc áo choàng đen, che khuất mặt mày, tay trái cầm một tấm khiên hình vuông màu đen, tay phải cầm một thanh trọng đao, cả người tản ra sát ý lạnh thấu xương. Nơi hắn ta đi qua, cỏ dại đều gục xuống, như thể đang rất sợ hãi. Diệp Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đối phương lên tiếng, giọng nói vừa khàn vừa lạnh. Diệp Phong chớp mắt, ta quen ngươi hả? Giờ mới chỉ mấy ngày mà ngươi lại có thể không nhận ra bản trưởng môn. Hắn ta xé rách áo choàng để lộ diện mạo của mình. Kẻ này là một quái nhân. Ngoại trừ mặt, toàn thân bị phủ kín bởi giáp lân, nhưng khoa trương nhất chính là đôi chân heo lớn một thước của hắn ta, toàn bộ chân lóe lên thứ ánh sáng lạnh băng của kim loại, hiển nhiên là một đôi chân giả. Trưởng môn Hắc Huyền môn, Diệp Phong thấy gương mặt kia, cuối cùng cũng nhận ra đối phương. Không tồi, đúng là bản trưởng môn. Trưởng môn Hắc Huyền môn cười dữ tợn, không ngờ được chứ gì, bản trưởng môn được tiểu lang tướng trợ giúp, đã sở hữu đôi chân của khôi lỗi, phủ thêm lớp giáp lân tử yêu thú bán hóa hình. Hơn nữa xung quanh còn có đại quân khôi lỗi, khẳng định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn ta vừa dứt lời, mười mấy khôi lỗi hình sói bước ra từ trong sương mù, con nào con nấy đều dài hơn hai thước, răng nanh vừa sắc nhọn lại vừa khỏe, cặp mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ đậm một cách quỷ dị. Lên cho ta, nghiền nát bọn chúng. Trưởng môn Hắc Huyền môn không nhiều lời, hạ lệnh ngay lập tức. Đạn nguyên khí, Diệp Phong nói. Các đệ tử kết thành một vòng của Phiêu Miểu phái nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, lòng bàn tay xuất hiện khí xoáy rồi ngưng tụ lại, kế đó ầm một tiếng, bắn ra đạn khí áp suất và tốc độ cao lớn chừng nắm tay. Ầm ầm ầm. Đám khôi lỗi sói chưa kịp tiếp cận đã bị đạn nguyên khí đánh văng ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nhưng chúng lại bò dậy một cách nhanh chóng, tiếp tục tấn công. Kiếm đấu thuật. Nhân lúc này, Mạc Oanh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, mượn nhờ pháp thuật lưu quang kiếm khí để thi triển kiếm đấu thuật. Trong chớp mắt, một tia kiếm quang lạnh lẽo xuất hiện, bảy con khôi lỗi sói tới gần mọi người nhất đều bị chém nứt ngang. Lạc Anh Tân Phân. Đạn nguyên khí. Linh Bàn Phi Nhận. Hỏa Vân Trưởng. Giả Vũ Lam, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Chỉ một giây sau, mười mấy con khôi lỗi sói thuộc yêu binh cấp trung đẳng đều bị đánh tan tác, rơi lả tả đầy đất. Sao có thể, đôi đồng tử của trưởng môn Hắc Huyền môn co lại, khoan đã, sao tu vi các ngươi có thể cao như vậy được? Đến tận lúc này, các đệ tử Phiêu Miểu phái mới để lộ ra khí tức tu vi chân chính. Hai người luyện khí tầng 8, một người luyện khí tầng 7, hai người luyện khí tầng 6, những người còn lại thấp nhất là luyện khí tầng 4, thực sự khiến trưởng môn Hắc Huyền môn khiếp vía. Làm sao một môn phái hạ đẳng lại có đội ngũ như thế này được? Trưởng môn Hắc Huyền môn giật mình hét lên, vốn dĩ lúc nãy hắn ta nghĩ rằng mười mấy con khôi lỗi sói đồng loạt tấn công là có thể tàn sát đám đệ tử Phiêu Miểu phái một cách dễ dàng, làm cho Diệp Phong bị phân tâm. Sau đó, hắn ta có thể ngựa ông đắc lợi. Nhưng kết quả lại là Diệp Phong chưa kịp chớp mắt thì đám đệ tử đã giải quyết đám khôi lỗi sói sạch sẽ. Diệp Phong cầm linh nguyên trung bước ra ngoài, ánh mắt chuyển xuống dưới, nhìn đôi chân của trưởng môn Hắc Huyền môn, sao ngươi lại đeo đôi chân heo to bự trà bá thế này? Đây là chân khôi lỗi. Trưởng môn Hắc Huyền môn nghẹn họng. Nhưng chẳng phải vẫn là chân heo à? Diệp Phong chớp mắt. Câm mồm, đây không phải chân heo. Khốn nạn, ngươi dám đánh lén, không nói võ đức. Trưởng môn Hắc Huyền môn tức đến mức trợn mắt, đang tính chửi ầm lên thì phát hiện Diệp Phong ném linh nguyên trung lại đây, tiếng xé gió khiến người người sởn tóc gáy vang lên. Leng keng. Trưởng môn Hắc Huyền môn vội giơ tấm khiên màu đen bên tay trái lên ngăn cản, lại phát hiện linh khí hạ phẩm này bị đánh cho lõm xuống, cơ thể hắn ta cũng bị một lực lớn ép cho lùi lại hơn 10 thước, hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành khe rãnh sâu nửa thước. Ô, chưa chết à? Diệp Phong nhếch mày, hơi ngoài ý muốn. Vừa rồi Diệp Phong cố ý nói chuyện với trưởng môn Hắc Huyền môn, một là phân tán sự chú ý của đối phương, hai là âm thầm dùng lực. Mặc dù một chiêu kia hắn không dùng toàn lực, nhưng ít nhất cũng dùng 7 phần, ai dè chỉ khiến tấm khiên kia lõm xuống mà thôi. Hết chương 80. Lúc này, trưởng môn Hắc Huyền môn ho khan liên tục, khóe miệng tràn ra máu tươi, chỉ nghe một tiếng rác vang lên, rốt cuộc tấm khiên trong tay cũng vỡ tan tành. Một chiêu phá tan linh khí hạ phẩm, lực đạo này. Chạy. Trưởng môn Hắc Huyền môn biến sắc. Đúng lúc này, thông qua lỗ hổng nơi tấm khiên, hắn ta nhìn thấy nắm đấm của Diệp Phong xé gió lao tới, liền hãi hùng khiếp vía mà tránh đi. Vèo. Đôi chân heo của trưởng môn Hắc Huyền môn bắt đầu phát lực, tốc độ né tránh còn nhanh hơn trước gấp bội, tạo ra mấy tàn ảnh ở phía sau. Tốc độ này, một quyền của Diệp Phong đánh hụt, thấy trưởng môn Hắc Huyền môn đã lẩn trốn vào trong sương mù, sau khi lấy đà nhảy vài cái liền biến mất hút. Đám đệ tử còn lại cũng kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Hóa ra đôi chân heo này không phải để đánh nhau, mà là để chạy trốn. Lý Kiều Kiều khẽ cảm thán. Diệp Phong cũng không ngờ cặp chân heo của trưởng môn Hắc Huyền môn lại nhanh đến vậy, tốc độ ấy so với thi triển, phong linh bộ, viên mãn còn nhanh hơn mấy lần. Lúc này, Mạc Oanh hỏi, trưởng môn, giờ phải làm gì tiếp đây? Diệp Phong nhìn đám khôi lỗi sói vương vãi đầy đất, nhặt mấy thứ còn ổn lại. Rõ. Nhóm đệ tử háo hức làm theo. Chờ đến khi nhặt xong rồi thu vào không gian của hệ thống, Diệp Phong mới cẩn thận đưa các đệ tử tới mỏ linh khoáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong khu rừng rậm mù sương, trưởng môn Hắc Huyền môn mệt đến mức há miệng thở dốc. Hắn ta chạy như điên tận mấy trăm dặm, nằm trên đất thở dốc chẳng khác gì mấy con chó. Đại trưởng lão Bá Đao cầm trường đao, đứng kế bên một con mãnh hổ, nhìn trưởng môn Hắc Huyền Môn chằm chằm mà chất vấn, đám khôi lỗi sói đâu? Nghe vậy, sắc mặt trưởng môn Hắc Huyền Môn biến đổi. Đám khôi lỗi sói này được mua để tấn công mỏ linh khoáng, tạm thời để hắn ta nắm giữ. Nhưng vì báo thù mà trưởng môn Hắc Huyền Môn không màng kế hoạch, trộm mai phục Diệp Phong. Vốn dĩ tưởng rằng có thế cắn sạch Phiêu Miểu phái, độc hưởng chiến công. Nào ngờ, hắn ta lại thất bại. Nếu chuyện này bị tiểu lang tướng phát hiện, bản thân hắn ta ít gì cũng bị lột một lớp da. Ta bị Phiêu Miểu phái mai phục, trưởng môn Hắc Huyền Môn nghiêm túc, bắt đầu bịa chuyện, ngươi làm gì biết một trận này thảm thế nào, ngay cả Hắc Huyền Thuẫn của ta cũng bị đánh nát. Nếu không phải ta liều mạng chạy trốn, chắc ngươi chẳng còn gặp được ta nữa đâu. Đại trưởng lão Bá Đao nhíu đôi mày trắng, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ông ta nghĩ thầm rồi mắng, đủ rồi, hóa ra là ngươi đem đám khôi lỗi sói đi vây sát Phiêu Miểu phái, ai dè trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Giờ đã mất đám khôi lỗi sói, khẳng định chúng ta sẽ bị động trong trận chiến giành linh khoáng. Đến lúc tiểu lang tướng trách tội xuống dưới, để xem ngươi xử trí thế nào. Nói đến đây, đại trưởng lão Bá Đao tức đến mức muốn một đao chém luôn trưởng môn Hắc Huyền Môn. Ta không có, ngươi đừng nói bậy, trưởng môn Hắc Huyền Môn nhanh chóng biện giải. Đại trưởng lão Bá Đao nhếch miệng, nhưng nghĩ đến kế hoạch của tiểu lang tướng quan trọng, chỉ đành nuốt lửa giận mà nói, kế tiếp, mọi chuyện phải nhìn sắc mặt ta mà hành sự. Nếu ngươi còn dám gây trở ngại mà không giúp ích được gì, đừng trách ta chém bay cái đầu heo của ngươi. Dứt lời, đại trưởng lão Bá Đao giơ cao trường đao, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, sương mù xung quanh bị xua tan ngay lập tức. Nhất định ta sẽ nghe lệnh hành sự. Hy vọng muốn sống của trưởng môn Hắc Huyền Môn tăng vọt, vội quỳ xuống đất xin tha, còn dập đầu. Đại trưởng lão Bá Đao khó nén giận nhưng vẫn thu hồi trường đao. Chít chít. Lúc này, một con chuột đen xì chạy tới, nhảy vào lòng bàn tay đại trưởng lão Bá Đao, kêu những tiếng đầy kỳ quái với ông ta. Biết rồi, Phiêu Miểu phái, Vi Vũ môn, Lạc Sơn phái với mười mấy môn phái đều đã tới mỏ linh khoáng, chúng ta bắt đầu kế hoạch được rồi. Đại trưởng lão Bá Đao cười ha hả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở bên ngoài vài dặm, nhóm Diệp Phong phát hiện một sơn cốc. Nơi này ít sương mù hơn hẳn, có thể nhìn hơn 1000 thước. Dưới vách đá nham thạch có một hang động lớn, chẳng biết thông tới chỗ nào, xung quanh hội tụ hơn 100 người, từ môn phái cao đẳng là Phi Vũ môn đến môn phái trung đẳng Lạc Sơn phái, chừng mười mấy môn phái. Ồ, Phiêu Miểu phái cũng tới rồi. Một môn phái hạ đẳng, tới rồi thì sao chứ? Dù sao thì ai tới cũng vậy, nhất định Phi Vũ môn chúng ta phải chiếm được mỏ linh khoáng lớn. Đệ tử các môn phái nhìn nhóm người Diệp Phong, bắt đầu xì sầm. Diệp Phong chẳng thèm để tâm mấy lời này, hắn nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai quen liền bảo các đệ tử ngồi tại chỗ, lấy ra các loại đồ ăn để bổ sung thể lực. Mấy môn phái khác thấy một màn này liền bày ra vẻ mặt cổ quái. Đã lúc này rồi còn ăn cái gì mà ăn? Lão Thiết, ngươi về môn phái chờ trước đi. Lúc này, Diệp Phong vỗ nhẹ Thiết Chảo Long Ưng. Thiết Chảo Long Ưng khẽ gật đầu, phi lên cao. Linh khoáng nằm dưới mặt đất, Thiết Chảo Long Ưng là thú phi hành, không thích hợp vào trong, mà chờ ở ngoài lại hơi nguy hiểm, cho nên trở về môn phái là lựa chọn tốt nhất. Ồ, đông vậy à? Lúc này, đại trưởng lão Bá Đao cưỡi mãnh hổ, đem theo mười mấy đệ tử Bá Đao phái bước đến, ai nấy ít nhất đều là luyện khí tầng 5, khí thế vượt mặt các môn phái khác trong nháy mắt. Diệp Phong nhìn đại trưởng lão Bá Đao, phát hiện người này luôn nhìn thẳng, tựa hồ chẳng để ý đến sự tồn tại của những người khác. Thời gian không sai biệt lắm, chắc hẳn con yêu thú cấp cao đẳng, đại địa cuồng tích, sắp ra kiếm ăn rồi, lát nữa chúng ta phục kích nó, lúc sau lại cạnh tranh linh khoáng bằng bản lĩnh. Người lên tiếng chính là đại trưởng lão của Phi Vũ môn, ông ta mặc một bộ đồ thanh thoát, gương mặt hiền từ, lộ ra khí tức luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Đại trưởng lão của Phi Vũ môn vẫn chưa trùng kích tụ nguyên cảnh, luôn tự mình tích lũy. Nghe đồn phàm là tu hành giả ở thành Bạch Phù có hy vọng đột phá tụ nguyên cảnh nhất, đức cao vọng trọng. So với đại trưởng lão của Bá Đao phái vừa vào cửa đã bại thì lời nói của đại trưởng lão Phi Vũ môn có trọng lượng hơn nhiều. Hết chương 81. Chương 82, đại địa cuồng tích. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Được rồi, nghe theo đại trưởng lão Phi Vũ môn vậy. Các môn phái khác đều không phản đối. Đại trưởng lão Bá Đao đã âm thầm ấp ủ kế hoạch từ lâu, không muốn tự nhiên bị chen ngang, nên vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Nhóm người tản ra rất nhanh, ẩn úp trong cánh rừng phụ cận. Trưởng môn, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Trong bụi cây, Hạ Hà bị cành cây che đi, thấy cổ hơi ngứa liền hỏi nhỏ. Không vội, tiếp tục chờ. Đúng rồi, Lát nữa lúc tấn công đại địa cuồng thích, chúng ta cứ làm màu là được. Diệp Phong nghiêm túc dặn dò. Làm màu là sao ạ? Âu Dương Vũ nhỏ tuổi nhất hỏi. Các ngươi chưa học bơi bao giờ à? Làm màu chính là kiểu tạo ra thanh thế lớn, nhưng trên thực tế lại chẳng xuất lực bao nhiêu, làm vậy có thể bảo tồn thực lực, để dành lúc sau. Ồ, con hiểu rồi. Đám đệ tử gật đầu như gà mổ thóc. Mọi người đợi chừng nửa canh giờ, tận đến khi mặt trời ngả về phía tây, mới nghe thấy tiếng bước chân, bịch bịch bịch, nặng nề truyền tới từ trong hang động, tựa như có mấy chục con voi khổng lồ đang chạy như điên, ngay cả mặt đất cũng rung lên từng đợt. Tới rồi. Diệp Phong tập trung tinh thần. Chỉ thấy một con thằn lằn cực lớn đen xì dài hơn 10 thước bò ra từ hang động, khắp người mọc đầy những lớp vảy to bằng miệng bát, đuôi còn có gai nhọn, trên đỉnh đầu mọc chiếc sừng đỏ sậm, trông uy phong cực kỳ. Đây chính là đại địa cuồng tích. Một con yêu thú là yêu binh cấp cao đẳng đỉnh phong. Nó vừa bò ra hang động đã lẻ lưỡi khắp bốn phía đầy cảnh giác, sau đó mới tiếp tục bò ra. Ra tay. Đúng lúc này, đại trưởng lão Phi Vũ Môn hét lên. Chỉ thấy mấy đạo ánh sáng vọt ra từ những bụi cây, đánh vào vách đá ầm ầm, khiến cho những tảng đá lớn rớt xuống, nháy mắt lấp kín hang động, chặt đứt đường trở về của đại địa cuồng thú. Xông lên, giết đại địa cuồng thú. Những người còn lại xông ra từ bụi cây, bộc phát ra lớp sóng khí ngập trời. Đại chiến vừa chạm liền nổ ngay. Đệ tử Phiêu Miểu phái nghe lệnh, chuẩn bị đạn nguyên khí, liều mạng nổ cho ta. Diệp Phong hét lớn, nom ra sức cực kỳ. Chúng đệ tử biết đây là tín hiệu, làm màu, liền thi triển đạn nguyên khí, đánh ra một tràng đạn khí, trông thanh thế to lớn lắm nhưng đến lúc đánh vào người đại địa cuồng thích lại chẳng chóc khối vải nào. Đánh vào mắt nó, đừng đánh phía sau lưng. Chú ý hàng phía sau. Nhìn kia, nó lộ ra khoảng trống phía sau rồi, tiến công. Diệp Phong gào đến đỏ cả mặt, hơn nữa còn dọn mấy tảng đá lớn văng qua, tỏ vẻ bản thân ra sức nhiều lắm. Những môn phái khác nghe tiếng hô vang trời của Phiêu Miểu phái, trông có vẻ ra hết sức lực, liền ngầm chỉ bọn họ không biết giữ thực lực, đúng là ngu ngốc. Không sai. Các môn phái khác cũng đang làm màu. Bọn họ đều rất khôn khéo, biết được tầm quan trọng của việc bảo tồn thực lực. Chẳng qua đệ tử của các môn phái lại không hay rằng, Phiêu Miểu phái mới chính là ông tổ làm màu. Bởi bọn họ chỉ toàn hét lên mà thôi. Đại trưởng lão Bá Đao phái thấy Diệp Phong hét đến mặt đỏ tía tai, đệ tử Phiêu Miểu phái cũng một dạng dốc hết sức lực, thầm nghĩ một cách lạnh nhạt, đúng là một đám vắt mũi chưa sạch, chờ các ngươi cạn kiệt sức lực rồi tiến vào hang động, ta sẽ từ từ tra tấn các ngươi sau. Chấm chấm chấm chấm. Ầm vang. Cuối cùng, dưới cuộc vây công làm màu của hơn trăm tu hành giả, đại địa cuồng tích cũng ngã xuống, khí tức sinh mệnh dần biến mất. Mặc dù nó là yêu binh cấp cao đẳng, với cả hơn trăm tu hành giả đều làm màu, nhưng uy lực vẫn khủng bố vô cùng. Đối mặt với loại này cũng chỉ có tụ nguyên cảnh mới có thể bình an vô sự. Ha ha ha, đã xử lý xong đại địa cuồng thích, uy hiếp lớn nhất để vào hang động đã không còn, chúng ta dọn nham thạch ra là tiến vào được. Đại trưởng lão Phi Vũ Môn cười nói. Đúng rồi, đại địa cuồng thích phân chia thế nào đây? Vải trên người nó cứng lắm, có thể làm ra hộ giáp loại tốt nhất, không nên lãng phí. Hai trưởng môn của môn phái trung đẳng vội lên tiếng. Đại trưởng lão Phi Vũ Môn suy nghĩ một lúc, rồi nói, ngay lúc này các vị đều xuất lực, đặc biệt là Phiêu Miểu phái, đáng khen ngợi. Chỉ bằng như vậy, dựa theo số lượng đầu người, đem vảy, móng vuốt, răng nanh của đại địa cuồng tích chia ra. Đối với mọi người mà nói, so với linh khoáng, đại địa cuồng tích chỉ là thứ lặt vặt, không đáng để phí nhiều thời gian, nên đều đồng ý một cách chóng vánh. Chưa đến nửa nén hương, đại địa cuồng tích đã bị chia cắt sạch sẽ, không còn manh giáp. Bởi vì Phiêu Miểu phái, xuất lực nhiều nhất nên được nhận phần lợi móng vuốt và 10 khối vảy. Mà lúc này, những tảng đá vụn lấp kín hang động cũng đã được dọn xong. Mỗi người một tổ nhanh chóng đi vào, sợ bị đoạt hết linh khoáng. Hang động vừa sâu lại vừa rộng, nơi nhỏ nhất cũng tận 10 thước, cao 5 thước, tổng thể tương đối khô ráo, gió thổi vào liên tục, giống hệt như một lỗ thông gió dài ngoằng. Mười mấy môn phái, hơn trăm người tiến vào bên trong. Có người bàn tay sáng lên, cũng có quả đầu chọc bừng sáng, có người sáng toàn thân, còn có người đốt đuốc, chiếu sáng đường đi. Diệp Phong mang theo các đệ tử đi ở cuối cùng. Nhưng lại chẳng may, đại trưởng lão Bá Đao phái một mình đi theo phía sau, song song với mấy người đi trước như bọn họ, khiến Diệp Phong thấy hơi mất tự nhiên. Đến nỗi đệ tử Bá Đao phái cũng chen chúc đi ở đằng trước với Phi Vũ Môn. Chờ đến lúc mọi người đều đã tiến vào hang động, một bóng người màu đen xuất hiện ở lối vào, phát ra tiếng cười khạc khạc đầy quái dị. Đợi các ngươi vào đến nơi sâu nhất liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng, ha ha ha. Chấm chấm chấm. Hang động không hề phân nhánh, một đường uốn lượn, kéo dài xuống dưới, đưa mọi người tới chỗ sâu chừng 300 thước. Lúc này, phía trước rộng mở thông suốt. Đập thẳng vào mắt chính là một hang động cao hơn 10 thước, rộng mấy chục thước, dài chừng 100 thước, cực kỳ to lớn. Trên những vách đá nơi đây phủ đầy những viên đá lập lòe linh quang, chiếu sáng cả một vùng tăm tối. Oa! Là khoáng thạch phỉ thúy. Chỗ này còn có viêm kim. Bên chỗ ta còn có không ít khoáng linh đồng. Bản trưởng môn thấy được vài linh thạch hạ phẩm. Hết chương 82. Chương 83, mọi người làm màu, sự kiện đột phát. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Hơn 100 tu hành giả vừa đặt chân vào đây liền phát hiện linh khoáng ở khắp bốn phía, đều là những vật liệu có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm hy hữu. Cả mỏ quặng này có giá trị ít nhất 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, dù chia trung bình ra thì mỗi môn phái cũng kiếm được món hời lớn. Còn thất thần làm gì, mau đào quặng đi. Người của các môn phái tản ra xung quanh, nhân lúc linh khoáng còn chưa bị khai thác thì đào thêm đôi chút. Ầm vang. Nhưng đúng lúc này, phía đỉnh chóp của hang động linh khoáng chợt sụp đổ, vô số những tảng đá nặng hàng tấn rớt xuống, đằng sau còn có cát lún và bùn lầy ẩm ướt. May thay ở đây toàn là tu hành giả, đều phản ứng mau lẹ nên mạo hiểm tránh được hết, không ai mang cái danh tu hành giả bị đá rớt xuống đè chết, người người cười chê. Chạy ra lối vào đi. Đại trưởng lão Phi Vũ Môn vội hét lớn, dẫn đầu bay qua. Keng. Một thanh trọng đao chợt bổ tới từ góc khuất, chém ra đao mang trắng xóa như tuyết dài hơn 10 thước. Đại trưởng lão Phi Vũ Môn vội bấm tay niệm thần chú, vận chuyển linh quang hộ thể, sau đó ném ra một tấm khiên lớn chừng cái bàn, chắn ở phía trước. Leng keng. Tiếng vang rung trời nổ lên, suýt nữa đâm thủng màng nhĩ mọi người. Đại trưởng lão Phi Vũ Môn thấy tấm khiên đã bị bổ ra, mí mắt giật liên tục. Nhưng phát hiện đao mang đã bị ngăn lại liền thầm thả lòng. Nhưng vào lúc này, một tiếng xoẹt vang lên. Ông ta cúi đầu, nhìn thấy một thanh trọng đao đâm thẳng qua, liền vội quay đầu, nhìn thấy một người khổng lồ cao 2 thước, đứng trên đôi chân heo, bày ra vẻ mặt chê cười. Đại trưởng lão của Phi Vũ Môn cũng chỉ có thế, trưởng môn Hắc Huyền Môn cười nhạo. Thân đao xoay ngang, đại trưởng lão Phi Vũ Môn bị chém thành hai nửa, thân vẫn đạo tiêu, khiến cho mấy tu hành giả trẻ tuổi đang lánh nạn kế bên co rúm lại. Đúng lúc này, đại trưởng lão Bá Đao phái cưỡi mãnh hổ oai hùng, đi ra từ góc khuất, giơ cao thanh trường đao. Lúc nãy chính là một kích toàn lực của lão ta, ép đại trưởng lão Phi Vũ Môn phải toàn lực phòng thủ. Để cho trưởng môn Hắc Huyền Môn phụ trách đâm đao sau lưng. Hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đã giải quyết xong đại trưởng lão Phi Vũ Môn, một cường giả luyện khí tầng 9 đỉnh phong đã khổ luyện nhiều năm. Đại trưởng lão ngã xuống rồi. Là đại trưởng lão Bá Đao phái và kẻ thần bí làm. Tên thần bí cái chó gì, đó là trưởng môn Hắc Huyền Môn. Xong đời, xem ra đại trưởng lão Bá Đao phái cũng là yêu tộc nằm vùng, chúng ta bị nhốt dưới hang động sâu 100 trượng, nguy rồi. Tu hành giả của các môn phái đều hoảng sợ. Trong suốt quá trình, Diệp Phong đều rất bình tĩnh, còn những đệ tử khác đã chẳng thấy bóng dáng từ lâu. Trên mặt đất, Mạc Oanh, Thạch Lỗi và 10 đệ tử đồng loạt hiện thân. Ngay lúc xuất hiện nguy cơ, Diệp Phong đã bảo bọn họ thi triển pháp thuật cấp 1, thổ đột trước. Để ẩn náu hoàn toàn trong mặt đất, tránh khỏi nguy hiểm. Lý Kiều Kiều hỏi, đại sư huynh, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Thạch Lỗi chỉ về lối vào hang động, lại thấy chỗ này bị một lượng lớn nham thạch lấp kín, vì thế nói các ngươi xem, lối ra của hang động lại bị phong kín rồi, chúng ta đánh vỡ từ bên ngoài, để những người khác chạy ra. Gà gu. Ngay lúc này, mấy con U Minh Lang là yêu binh cấp trung đẳng nhảy ra từ trong lùm cây, nhìn thấy nhóm người Mạc Oanh liền tấn công ngay lập tức. Đạn nguyên khí. Nhóm đệ tử liền thi triển pháp thuật tầm xa, nổ chết mấy con U Minh Lang muốn xông vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giây phút này, nơi sâu 300 thước. Toàn bộ hang động ngầm đã sụp đổ, hàng trăm tu hành giả bị chôn dưới lớp đất đá, không rõ sống chết. Còn Diệp Phong, bởi vì vẫn luôn đi ở phía sau đội ngũ, nên dẫn đầu nhảy đến thông đạo, không bị đá lớn vùi lấp. Ở bên cạnh hắn còn có mấy đệ tử may mắn của các môn phái khác. Còn có mấy người chưa bị vùi lấp, chúng ta hãy giải quyết luôn đi. Trưởng lão của Bá Đao phái hờ hững liếc nhìn Diệp Phong cùng đoàn người, trầm giọng nói. Đệ tử các phái vừa nghe thì tóc đã dựng đứng lên. Ở giai đoạn này, tất cả những người khác đều bị đá tảng, cát lún, bùn đất vùi lấp, dù không nguy hiểm đến tính mạng cũng không thể thoát ra trong chốc lát. Chỉ dựa vào mấy chục con tép siêu như bọn họ mà nói, đối với đại trưởng lão của Bá Đao phái mà nói, thậm chí còn chưa đủ nhét kẽ răng. Xong rồi, chúng ta chết mất. Không, Ta cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể sống sót, dẫu sao nơi này không phải còn có Diệp trưởng môn Phiêu Miểu phái hay sao? Ta khinh, Diệp trưởng môn chẳng qua chỉ là phàm nhân, tồn tại chẳng khác nào linh vật, bây giờ còn sống là may rồi, trông cậy vào hắn còn không bằng đi mua một bộ quan tài còn thiết thực hơn. Đệ tử các đại môn phái khóc không ra nước mắt. Khi đối mặt với môn thần giống như đại trưởng lão Bá Đao phái, kết hợp với khôi lỗi đã được cải tạo của trưởng môn Hắc Huyền môn, tất cả mọi người đều cảm thấy không còn chút hy vọng sống nào. Nhưng mà mọi người lại phát hiện trưởng môn Hắc Huyền môn cầm trọng đao lại coi như không nhìn thấy bọn họ, mà nghiêm túc nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói, Diệp Phong, quả nhiên ngươi còn sống. Đại trưởng lão của Bá Đao phái cười nhạt, nói, cứ coi như Diệp Phong còn sống thì sao chứ, những đệ tử khác của Phiêu Miểu phái đều bị chôn vùi, chờ chúng ta liên thủ giải quyết hắn, rồi chôn hết tất cả các tu hành giả, chuẩn bị mở đại trận huyết tế. Được, trưởng môn của Hắc Huyền môn gật đầu. Mười mấy tu hành giả nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đều sững sờ. Hai tu hành giả có tu vi luyện khí tầng 9 lại muốn liên thủ đối phó với phàm nhân Diệp Phong ư? Chúng ta có nghe lầm không? Mọi người đều cảm thấy rằng đầu mình như bị cửa kẹp. Giết! Đúng lúc này, hai tên cường giả xuất thủ. Lạc Địa Trảm. Trưởng môn Hắc Huyền môn và đại trưởng lão của Bá Đao phái đồng thời thi triển pháp thuật cấp 1 đã tới viên mãn, hai luồng ánh sáng như tuyết đao chém vào Diệp Phong. Trong tích tắc, nhiệt độ trong lối đi giảm đột ngột. Dù mười mấy tu hành giả chỉ đứng cạnh xem cũng lạnh cóng cả người, ngay cả... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.